Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1083, đều tự tác chiến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám chính nheo mắt, nói, võ tông năm đó khởi sự, là chiều hướng phát triển, 500 năm trước một chi đó sùng hạnh gian thần, ham hưởng lạc, dẫn tới tham quan hoành hành, dân chúng lầm than lão sư cho rằng cho Đại Phụng thời gian, trung quy có thể quét sạch bệnh trầm kha, trả sự cai trị thanh minh. Ta lại cảm thấy, không phá thì không lập, Đại Phụng cần trải qua một hồi dục hỏa trùng sinh, về sau là ta thắng. 500 năm qua Thái Bình thịnh thế, chính là báo đáp tốt nhất của ta đối với ân truyền thụ của hắn. Tát Luân A Cổ chậm rãi đi đến mép đài bát quái, quan sát kinh thành, nói. Đại Phụng hôm nay, tương tự cỡ nào với 500 năm trước? Giám chính nói, không phá thì không lập, thời gian cách 500 năm, ta vẫn là giám chính ngày trước, không có một tia thay đổi. Tát Luân A Cổ, Hứa Thất An bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói ra tục danh của Đại Vu Sư Vu Thần Giáo. Có thể đối phó nhất phẩm, chỉ có nhất phẩm. Vu Thần Giáo mưu đồ long mạch Đại Phụng, muốn mang Trung Nguyên nhét vào bản đồ, mang Đại Phụng biến thành nước phụ thuộc Vu Thần Giáo. Như vậy, Tát Luân A Cổ lại nào có thể vắng họp trận. Sự kiện này hôm nay, khó trách Trinh Đức Đế không có sợ hãi, cũng không ngốc. Trinh Đức Đế nhếch miệng, vẻ mặt đắc ý lại càn rỡ. Hắn thoạt nhìn rất khó khống chế cảm xúc của mình. Không phải khó có thể khống chế, mà là căn bản chưa từng nghĩ khống chế. Một vị cao thủ đạo môn nhập ma, cá tính nhất định phô trương mông cuồng, trầm ổn nội liễm ngược lại kỳ quái. Hứa Thất An ý niệm chuyển động, suy nghĩ có lẽ có thể lợi dụng Trinh Đức Đế nhập ma một điểm này. Hắc, ngày đó lúc giết Trấn Bắc Vương, thật sự sảng khoái. Ồ, quên đó chính là ngươi, ngươi chính là bại tướng dưới tay ta, lúc ở Sở Châu, ta có thể đánh ngươi cầu xin tha thứ, hôm nay cũng nhất định có thể đánh nổ đầu chó của ngươi. Hứa Thất An cố gắng để vẻ mặt mình tỏ ra kiêu ngạo cuồng vọng. Quả nhiên, da mặt Trinh Đức Đế hơi run rẩy, trong mắt phun ra lửa giận như thực chất, nhưng ngay sau đó, hắn thu liễm cảm xúc, thản nhiên nói. Chút tài mọn, bằng 2-3 câu nói, có thể chọc giận trẫm. Cầu tạp trùng, chấm sớm hay muộn mang ngươi bầm thây vạn đoạn. Linh hồn nhỏ trong thân thể Trinh Đức Đế đang rít gào. Không có tác dụng gì, xem ra nhập ma không có nghĩa là chỉ số thông minh không được. Hứa Thất An có chút thất vọng, nếu Trinh Đức Đế vừa rồi phẫn nộ kéo dài thêm cho dù một giây, hắn liền giơ ngón tay giữa lên, hướng đối phương hô to. Ngươi qua đây nha, cho nên thời điểm ngươi bị ép hạ chiếu tự kề tội, ở trên đại điện hồn hình. Cũng là đang diễn trò. Hứa Thất An hỏi, Trinh Đức Đế cười lạnh nói. Ngươi đoán, Hứa Thất An không giấu vết nhìn thoáng qua phương hướng kinh thành, không có vẻ mặt gì nói. Ta đoán ngươi lúc ấy là mượn cơ hội phóng thích phẫn nộ Trần Bắc Vương bị giết, hoặc là lửa giận lúc đó đã vượt qua cực hạn thừa nhận của ngươi, ngươi không thể khống chế bản thân. Trinh Đức Đế không trả lời, không biết là khinh thường trả lời, hay là ngầm thừa nhận. Hắn nghiêng đầu liếc phương hướng kinh thành, giọng điệu thản nhiên. Ngươi là đang đợi Lạc Ngọc Hành à? Sắc mặt Hứa Thất An hơi thay đổi. Thấy thế, nụ cười trên mặt Trinh Đức Đế mở rộng, có vài phần chiêu tức, vài phần đùa cợt, nói. Lạc Ngọc Hành không muốn song tu với ta, thậm chí bất mãn ta tu đạo, bởi vì ta tu đạo khiến Đại Phụng quốc lực suy yếu, nàng thiếu khí vận độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể bắt lấy cơ hội giết ta, lập vua mới, nàng có lẽ còn có một tia cơ hội. Nụ cười trên khuôn mặt Hứa Thất An cứng ngắc, chỉ nghe Trinh Đức Đế cười quỷ quyệt, nói, ta đã tìm cho nàng đối thủ thú vị, rời xa ngoại ô Nam Huyền. Lạc Ngọc Hành nhíu mày, nhìn bóng đen kia đối diện, hắn chân đạp hoa sen đen nở rộ, trên người chảy xuôi dịch đặc đen xì, hai mắt chảy ra ác ý thật sâu. Lấy chỗ Hắc Liên làm trung tâm, phạm vi vài dặm. Thực vật khô bại, động vật hai mắt đỏ rực, mất đi lý trí, chỉ biết giao phối, hoặc chém giết lẫn nhau. Chỗ nhỏ bé, ngay cả sâu bọ cũng đang chém giết lẫn nhau. Cháu gái ngoan, Hắc Liên liếm liếm môi, phát ra tiếng, soạt, giọng điệu đã tà ác lại dâm uế, tràn ngập nói. Mau tới chỗ sư thúc mang ngươi song tu, cho ngươi nếm thử tư vị làm nữ nhân, he he he. Khóe miệng Lạc Ngọc Hành run rẩy một phen. Bổ ra kiếm sắt loang lổ vết dỉ trong tay, giận mắng. Cút, kiếm khi chói mắt còn hơn mặt trời, động vật, sâu bọ giao phối nháy mắt mất mạng. Đây chỉ là bị kiếm y kiếm này ẩn chứa lan đến. Hoa sen đen nở rộ phun trào ra chất lỏng sền sệt đen dính như suối ngầm. Chúng nó tranh nhau bao lấy kiếm khí. Trong tiếng sẹt sẹt, rất nhanh đã mang một kiếm lạc ngọc hành ra sức bổ ra ăn mòn gần hết. Người có thể ngăn được mấy kiếm? Lạc ngọc hành cười lạnh một tiếng, ôm kiếm xoắn ốc lên trời. Trong xoay tròn, từng đạo kiếm khí sắc bén bắn ra. Kiếm mít tràn đầy thiên địa. Sẹt sẹt sẹt, Hắc Liên đạo thủ bị kiếm khí như mưa rào này xuyên thủng. Nhưng thân thể hắn giống như là nước bùn cống rãnh tạo thành, chất lỏng đen xì chảy xuôi, tu bổ vết thương xuyên thủng. Ngược lại là mặt đất chung quanh, nổ tung một rồi lại một cái hố kiếm, như là từng vừa bị đạn pháo rửa tội. Chất lỏng chảy xuôi ngoài thân Hắc Liên đạo trưởng tựa như ảm đạm đi một phần. Ở dưới kiếm thuật nhân tông thuật chém giết không kém võ phu, nghĩ hẳn vẫn là bị thương chút. Hắc Liên đạo trưởng hít sâu một hơi, bụng phồng lên. Quả cầu chậm rãi di chuyển lên, khi đến chỗ ít hầu, chợt phun ra. Hắc Liên đạo trưởng phun ra một dòng sông đen xì, mang lạc ngọc hành bao vây, tựa như muốn dẫn nàng cùng nhau xa đọa. Cháu gái ngoan, sư thúc thèm thân thể ngươi lâu lắm rồi, ha ha ha ha ha. Hắc Liên đạo trưởng như bị thần kinh cười điên cuồng, đã tả ác lại điên cuồng. Xẹt, kiếm sắt loang lổ vết dỉ phá vỡ dòng sông đục ngầu, hào quang chợt lóe, mang Hắc Liên đạo trưởng xuyên tim. Bóng người lạc ngọc hành bỗng dưng xuất hiện, cầm kiếm sắt, dùng tay lên, mang một chút chất lỏng đen xì trên mũi kiếm chấn động rớt xuống. Nàng không thể dính lực lượng tượng trưng sa đọa của đối phương, cho dù chỉ là dính một chút, cũng sẽ dẫn động nghiệp hỏa trong cơ thể nàng. Nhưng thanh kiếm này có thể, thanh kiếm sắt này là pháp bảo chân phái các đời tổ sư nhân tông truyền xuống, ngưng tụ kiếm ý của các đời tổ sư. Bởi vậy, mới vừa rồi lạc ngọc hành nhân kiếm hợp nhất, dung nhập trong kiếm sắt, ngự kiếm phá vỡ chất lỏng sền sệt. A, đau quá đau quá, Hắc Liên đạo trưởng ôm ngực, kêu lên thảm thiết. Hắn đã bị chọc giận, lập tức cảm thấy sư điệt nữ xinh đẹp động lòng người không đáng yêu, ác ý tràn đầy, thét to. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn bắt ngươi trở về song tu, ta muốn bắt ngươi trở về song tu. Rốt cuộc giết hay là song tu? Phiền quá, phiền quá, phiền quá. Cách chương.